Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, cầu thả không chịu nổi thế gia vọng tộc quan viên. Dài rằng giặc đêm giao thừa, thành Trường An bên trong dân chúng, cơ hồ toàn bộ đều trắng đêm không ngủ, từng nhà đều thiêu đốt lên pháo, đến ăn mừng năm mới đến, nhưng mà toàn bộ phủ vệ quốc công trên dưới, dường như có lẽ đã cùng ngoại giới hoàn toàn cô lập. Quý phủ đám người toàn bộ đều rất sớm chìm vào giấc ngủ mà đi. Tốt là vì chuẩn bị ngày thứ hai đính hôn đại yến. Lý Dật cũng ngủ được phá lệ địa hương. Về phần tối hôm nay, bên ngoài đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì chuyện bất bình, liền cùng Lý Dật không liên hệ nhau. Hôm sau thật sớm, Trinh Quán 5 năm, mùng 1, bên ngoài sắc trời, vừa rồi ánh sáng phát ra, làm Lý Dật từ đang ngủ say tỉnh lại, cơ hồ là thói quen địa khẽ vươn tay, hắn liền phát hiện tại chỗ sau lưng, truyền đến một đạo độc đáo mềm mại cảm giác, làm cho Lý Dật đầu đầy kinh ngạc, là đập lấy thứ gì sao? Nhỏ giọng lầm bầm, Lý Dật nhỏ bé vừa quay đầu, đột nhiên liếc thấy một tiểu nha đầu phiến tử, lúc này đang an ổn mà ngủ ở bên cạnh hắn, dùng nàng trước ngực, nhẹ nhàng địa dán vào Lý Dật phía sau lưng, một đôi trắng nõn tay nhỏ, cũng dựng tại bản thân phía sau lưng, trên mặt còn mang theo an ổn mỹ mỹ tiếu dung, giống như là ở làm cái gì đặc biệt mở ra cái khác tâm mộng một dạng. Ngoặc kép, ngốc Nguyệt Nhi. Lý Dật nội tâm hít một tiếng, dứt khoát tiếp tục nằm không dậy nổi, để tránh đem nhà đầu ngốc này đánh thức. Lý Dật làm sao sẽ không biết, Nguyệt Nhi cử động lần này chính là ý gì? Bản thân phía sau lưng mặt có tổn thương, nếu là hắn trong giấc mộng nhỏ bé quay người lại, phía sau lưng liền sẽ chạm đến giường hẹp, mà bản thân một mực ưa thích ngủ cứng rắn gỗ, khẳng định sẽ có nhẹ hơi đau đau nhức cùng khó chịu truyền đến. Nguyệt Nhi làm như thế là ở dùng nàng thân thể đến cho mình coi như mềm mại chỗ tựa lưng. Nếu là ngày trước giờ này, Nguyệt Nhi đã sớm đã tỉnh đến, chắc là nàng đêm qua đợi đã lâu, thẳng đến bản thân hoàn toàn ngủ say về sau mới leo đến bản thân giường hẹp đi lên. Lý Dật dứt khoát nhắm mắt lại, suy nghĩ Trưởng Tôn Vô Kỵ đêm qua đến tột cùng có hay không thành sự. Nếu là dựa theo Trưởng Tôn Vô Kỵ quyền thế đến xem, hắn nghĩ muốn tìm mấy người âm thầm đem Vương Nham, Trịnh Minh Sách mấy cái thế gia đại tộc quan viên cứ như vậy hư không tiêu thất, ngược lại cũng không khó làm được. Chỉ là hiện bây giờ chính sử hoàng quyền cùng thế gia đối kháng khẩn yếu quan trên đầu, chỉ sợ Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có cái này cái quyết đoán. Thế gia đại tộc quan viên nếu là xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ gây nên những người khác hoài nghi, có phải hay không Lý Thế Dân tại âm thầm giở trò. Nghĩ như thế, đêm qua mượn đao giết người sự tình tựa hồ có chút cân nhắc không chu toàn a. Mặc kệ nó, nghĩ nhiều như vậy chuyện phiền lòng làm gì. Hôm nay thế nhưng là đính hôn cuộc sống hạnh phúc. Lý Dật tức giận cười cười, cảm giác bản thân gần nhất có phải hay không biến được quá mức quá lo lắng. Còn nữa nói, nếu là Trưởng Tôn Vô Kỵ không có thể làm được, bản thân tùy tiện phái Nguyệt Nhi hoặc là Lão Dương xuất mã, chẳng phải nhẹ nhõm giải quyết sao? Dung lắc lắc đầu, gặp Nguyệt Nhi vẫn chưa có tỉnh lại, Lý Dật dứt khoát chuẩn bị ngủ cái ngủ ngon. Lúc này, theo lấy ngoài cửa phòng thanh âm nhàn nhạt hiểu địa truyền ra, Nguyệt Nhi đã trải qua từ ngủ mộng bên trong tỉnh tới. Nha, bên ngoài trời đều sáng minh rồi. Nguyệt Nhi không nhịn được nhẹ kinh ngạc tiếng, cơ hồ là thói quen, Nguyệt Nhi hai con người tranh thủ thời gian lướt qua Lý Dật. Chỉ thấy Lý Dật vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, mà là tại tiếp tục ngủ say. Nguyệt Nhi nội tâm cái này mới thả miệng khí, may mắn công tử không có tỉnh lại, bằng không Nguyệt Nhi thật sự là thật mất thể diện. Âm thầm may mắn, Nguyệt Nhi nhanh lên đem hai tay, cẩn thận từng ly từng tí địa từ Lý Dật phía sau lưng dịch chuyển khỏi. Dùng gối đầu tựa vào Lý Dật sau lưng, lúc này mới vội vàng rửa sạch mà đi. Sau đó, nàng liền chuẩn bị cho Lý Dật rửa sạch đồ vật. Nguyên bản đang định ngủ cái ngủ ngon Lý Dật, nghe Nguyệt Nhi nhỏ giọng lầm bầm. Nhưng nghe Nguyệt Nhi lại đã vượt qua môn đi xa. Cái này mới chậm rãi đứng dậy. Chỉ bất quá, làm Lý Dật nhìn thấy trên giường gối đầu thời khắc. Tức khắc liền tức giận cười cười. Nhẹ giọng mắng đạo, Nguyệt Nhi cái này cái tiểu hồ ly. Sau đó thuận tay đem gối đầu lấy ra. Lúc này, Nguyệt Nhi đã trải qua bưng nước nóng. Từ ngoài cửa đi vào phòng đến. Công tử, ngài tỉnh. Gặp Lý Dật rời giường, Nguyệt Nhi lộ ra một đạo nụ cười vui vẻ, mang theo hai cái lúm đồng tiền nhỏ, một bên tranh thủ thời gian buông xuống chậu nước, một bên nhanh chạy đi lên dìu đỡ Lý Dật, đồng thời cho Lý Dật mặc quần áo. Nguyệt Nhi, đêm qua ngủ có ngon không? Lý Dật giang hai tay, mặc cho Nguyệt Nhi đảo nhặt, thuận miệng lên tiếng hỏi đạo, công tử. Nguyệt Nhi đêm qua ngủ ngon giấc không? Còn làm một cái mộng đẹp. Nguyệt Nhi cười trả lời. Cái gì tốt mộng? Lý Dật nói ra. Một bên cho Lý Dật đi giày. Nguyệt Nhi một bên hạnh phúc nói ra. Nguyệt Nhi mộng thấy công tử kết hôn. Hai vị nương tử đều đến quý phủ. Nhưng là đối Nguyệt Nhi rất tốt. Công tử cũng không có không muốn Nguyệt Nhi. Lý Dật nháy mắt không biết nói gì. Nguyệt Nhi nhà đầu ngốc này tâm tư, vậy mà như thế đơn thuần, như thế đơn giản, nếu không muốn dạng này, đợi mặc vui mừng y phục sau. Lý Dật vuốt vuốt Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, nhắm mắt lại, ta cho ngươi thứ gì? Ân, Nguyệt Nhi một chút cũng không phòng bị, trung thực địa nhắm mắt, khôn ngoan địa đứng ở Lý Dật trước người. Ba. Nhẹ nhàng địa tại Nguyệt Nhi trên miệng nhỏ điểm một cái. Lý Dật lúc này mới lau khóe miệng. Quay người cười nói ra. Đi thôi, nhà đầu ngốc. Theo công tử ta cùng một chỗ tiến cung. A, đợi Nguyệt Nhi mở mắt ra. Tỉnh lại, phát hiện Lý Dật đã trải qua rời đi cửa phòng bên ngoài. Chỉ có một đạo phân phó nàng thanh âm truyền đến. Cơ hồ là, xoát địa một chút. Nguyệt Nhi cả trương khuôn mặt nhỏ nhắn, nháy mắt dâng lên một cỗ dáng hồng, một cỗ cay hỏa nóng hổi, càng là lan khắp Nguyệt Nhi trên dưới quanh người, thậm chí còn có chút một cỗ hơi run rẩy cảm giác. Nguyệt Nhi toàn thân trên dưới, một trận tê tê dại dại, hoàn toàn giống như điện giật một dạng. Công tử vừa rồi thân Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi dùng sức địa che mặt vuốt vuốt, không được nằm mộng, nàng lại lắc lắc cái đầu nhỏ, cỗ kia tê tê dại dại cảm giác y nguyên còn tại. Là thật, nhà đầu ngốc, còn ngốc đứng đấy làm gì ngẩn ra, còn không nhanh tới đây, cẩn thận công tử ta không cần ngươi nữa. Nha, Nguyệt Nhi liền đến, công tử, tranh thủ thời gian mở miệng đáp ứng. Nguyệt Nhi liền cầm lên váy, bước nhanh từ trong nhà đuổi tới. Công tử rời giường, công tử sáng sớm tốt lành. Công tử, tất cả toàn bộ đều chuẩn bị xong. Lão gia phu nhân cũng chuẩn bị xong. Liền chờ ngươi, từng đạo vui mừng thanh âm. Không ngừng từ trong nhà gia đình, tỷ nữ môn trong miệng truyền ra. Cái khắp khuôn mặt là một mảnh tiếu dung. Phảng phất liền cùng bọn hắn đính hôn không khác nhau chút nào. Ân, Lý Dật gật gật đầu, xem như đáp lại phủ đám người nhiệt tình. Tam lang, đi, theo vi phụ một đường vào cung. Lý Tĩnh từ chính sảnh đi ra, hăng hái địa nói ra, trên mặt cũng mang theo một trận vui mừng. Hôm nay Lý Tĩnh đổi một thân long trọng quốc công gia quan phục, bên cạnh hồng phất nữ cũng là một thân hồng sắc cáo mệnh phu nhân trang phục. Nhìn thấy Lý Dật rốt cục đính hôn, hơn nữa còn là cùng một chỗ cưới hai, tràn đầy mặt mũi thoải mái vui vẻ. hỏi đạo, Tam Lang, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, phụ thân, mụ mụ, Lý Giật cười trả lời. Vậy chúng ta cái này liền mang theo nhạn vật, đi vào cung đi, Lý Tĩnh một phát mà nói. Hồng Phất Nữ cười cười, liền đi theo Lý Tĩnh ra ngoài, Nguyệt Nhi cũng cùng sau lưng Lý Giật, một đường vào cung mà đi. Lý Đức Kiển, Lý Đức Tưởng huynh đệ hai người, cũng tranh thủ thời gian đi theo xuất phủ. Về phần Lão Dương cùng một đám người, thì là ở nhà trông được thủ, chờ lấy Lý Giật bọn hắn hồi phủ. Hoàng Thành, Thái Cực Cung, tiến vào Hoàng Cung bên ngoài đại điện, tụ tập rất nhiều quan viên, đầy triều văn võ, cũng không có đi đầu tiến cung, ngược lại tốt dường như tại chuyên môn đám người một dạng. Đợi bọn hắn vừa nhìn thấy Lý Giật đám người xuất hiện, bật người nhao nhao tiến lên chúc mừng, cái cái trên mặt đều là vẻ vui mừng. Lý Tĩnh hôm nay cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, từng cái đáp lễ đền đáp. Trình Sử Mặc, Ngụy Thư Ngọc đám người cũng đi nhanh đi lên, vừa thấy được Lý Giật hôm nay thân này vui mừng cách ăn mặc, Trình Sử Mặc bật người liền cười hắc hắc, vỗ vỗ Lý Giật bả vai, nhếch miệng trêu ghẹo nói ra: Bá An huynh đệ, ngươi hôm nay mặc vào đúng là không giống a, thậm chí ngay cả y phục cũng không tiếc đổi, ngươi cho rằng một là ngươi? Lý Giật lườm Trình Sử Mặc một cái, thuận tay đem Trình Sử Mặc tay xốc lên, nhàn nhạt hiểu địa nói ra: Nửa năm đều không thay y phục váy, ngươi cũng chỉ xuyên cái kia hai kiện, còn là cho tới bây giờ không được tắm rửa. Trong lúc nói chuyện công phu, Lý Giật tràn đầy ghét bỏ địa vỗ vỗ bả vai, ngoặc kép. Trình Sử Mặc khóe miệng co lại, bị Lý Giật lời này cùng cử động như vậy, ngay tại chỗ nghẹn được tâm can một trận khó chịu, giống là bị người đánh một quyền như vậy địa đau. Ha ha, Ngụy Thư Ngọc đám người thấy vậy, bật người ồ mà cười, khiến cho Trình Sử Mặc bật người liền tức giận trừng mắt nhìn đám người một cái, lại khí hung hăng địa nhíu mày mới chịu bỏ qua. Đi thôi, Bá An huynh đệ, cũng đúng Ngụy Thư Ngọc. Dừng lại tiếng cười sau đó, bật người ngắt lời đề nghị đạo: Chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này làm đứng đấy, nhanh đi cho thánh nhân chúc Tết, đến thời điểm chúng ta lại kéo lên Bá An huynh đệ đi Túy Tiên lâu, hào hào địa ăn một bữa. Không sai, ha ha, Quất Chỉ Bảo Lâm bật người phụ họa đồng ý, giọng cũng không ép một chút, liền đạo: Dù nói thế nào, Bá An huynh đệ đây cũng là cáo đừng nhiều năm lưu manh thời gian, chúng ta khoảng thời gian này bên trong nhất định phải nhường hắn hào hào mà ra một trận lớn huyết, bằng không thì đợi Bá An huynh đệ một kết hôn, chúng ta muốn ăn trực liền khó càng thêm khó. Quất Chỉ huynh, lời ấy sai rồi. Nghe lời này một cái, Đỗ Câu tức khắc liền không vui, không vui nhìn Quất Chỉ Bảo Lâm xem xét. Đỗ Câu thẳng tắp lồng ngực lên tiếng đạo: Mỗ gia tiểu muội là như vậy keo kiệt người sao? Lại nói công chúa cũng không phải keo kiệt người, trong nhà người chủ sự chắc chắn tam ca khẳng định là cái này cái. Trong lúc nói chuyện, Đỗ Câu đối Lý Giật dựng thẳng lên một ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy rồi cười. Cái này một đạo mà nói, bật người liền hấp dẫn đám người lòng hiếu kỳ, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Lý Giật mà đi. Hai mắt bên trong mang theo một bức nháo sự thần sắc. Ba, Lý Giật đột nhiên đưa tay, liền ném cho Đỗ Câu một cái búa, thăm thẳm hiểu địa cười nói ra: Cẩu tử, lời này một nhớ tại trong lòng, ngươi chờ một lúc, đi cùng tiểu muội các nàng giải thích a. Đỗ Câu tức khắc im lặng, co quắp khóe miệng đạo: Tam ca, nếu không muốn dạng này, ngươi cứ nói đi. Lý Giật cười thần bí, xoay người rời đi. Trình Sử Mặc đám người cũng cười ha ha lấy, đi cùng Lý Giật một đường vào cung mà đi. Độc lưu lại Đỗ Câu một người sững sờ ở tại chỗ. Ngoặc kép, bó tay rồi nửa thiên. Đỗ Câu chỉ được đuổi theo sát đám người bộ pháp, tiến về Thái Cực Điện. Không bao lâu công phu, mọi người đi tới Thái Cực Điện, bách quan nhào nhào cho Lý Thế Dân chúc mừng năm mới. Đồng thời lại tiễn bên trên một phần hạ lễ, mặc dù lễ vật cũng không có hôm qua quý trọng, nhưng cũng là cái tình nghĩa. Đợi bách quan tặng lễ hoàn tất sau đó, Lý Thế Dân lúc này mới đem ánh mắt xê dịch về Lý Dật ở tại, mặt mỉm cười nói ra: "Lý Ái Khanh, ngươi cho trẫm chuẩn bị gì hạ lễ? Nếu là ngươi hạ lễ, không thể để cho trẫm hài lòng mà nói, trẫm có thể không cho phép ngươi đem trẫm hai cái nữ nhi bảo bối cướp đi." Lý Thế Dân này đạo chơi cười nhạo vừa ra, trong triều bách quan đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nhao nhao cười ha hả địa nhìn về phía Lý Dật. Bọn hắn nghĩ không ra, Lý Thế Dân cái này ý trong lời nói, đúng là đem Đỗ tiểu muội cũng xem như nữ nhi. Bất quá, vừa nghĩ tới Đỗ tiểu muội bây giờ đã trải qua được sắc phong làm quận chủ, mà lại còn đi cùng Lý Lệ Chất cùng một chỗ đang ngồi, bách quan trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Chỉ là một đám thế gia đại tộc quan viên nghe vậy, lại là cái mặt mũi tràn đầy không vui, nội tâm hướng về phía Lý Dật một trận thống mà. Nhưng mà, còn chưa chờ Lý Dật mở miệng trước, Lý Lệ Chất cũng đã lôi kéo Đỗ tiểu muội cùng một chỗ, từ tòa đi lên đến Lý Thế Dân bên người cách đó không xa. Sắc mặt không vui đối Chu Môi nói ra: "Phụ hoàng, người cái này rõ ràng liền là cố ý khó xử Lý Bá An. Lý Bá An hôm qua không phải mới cho ngươi đưa một món lễ lớn nha. Tiểu muội, ngươi nói phải hay không phải?" Lý Lệ Chất quay đầu tới, không ngừng địa chớp mắt, cho Đỗ tiểu muội nháy mắt. "Ếch, tựa như là như vậy chứ." Thánh thượng, Đỗ tiểu muội cũng trung thực gật đầu. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc có loại khóc cười không được cảm giác. Lý Thế Dân gặp thôi, cũng đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền ai thanh thán khí địa dao động lắc lắc đầu, cùng trong chiều đám người nói ra: "Ai, các ngươi tất cả xem một chút, đều nói gả ra ngoài nữ nhi, rồi ra ngoài thủy, trước mắt đều còn không gả ra ngoài, cứ như vậy thay Lý Bá An nói chuyện. Phụ hoàng rất thương tâm a." Trong triều bách quan thấy vậy, nhào nhào không nhịn được lắc lắc đầu mà cười. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là khóc cười không được. "Thôi, phụ hoàng hiện tại không làm khó dễ Lý Bá An, lần này tổng được chưa?" Lý Thế Dân khóc cười không được địa nhìn về phía Lý Lệ Chất cùng Đỗ tiểu muội hai người. "Ân, phụ hoàng thật tốt." Hé miệng đền đáp, Lý Lệ Chất liền chạy đến Lý Thế Dân bên người, cho Lý Thế Dân một nụ hôn, sau đó lại hôn một cái trưởng tôn hoàng hậu, nói ra: "Mẫu hậu cũng tốt." Đỗ tiểu muội cũng không có Lý Lệ Chất như vậy thân mật động tác, mà là cười mỉm gật đầu đền đáp: "Thánh thượng cùng hoàng hậu nương nương, tốt nhất rồi, ha ha." Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy đại hỷ, không nhịn được một trận lắc lắc đầu, phân phó trong triều đám người đạo: "Chư vị ái khanh, dùng bữa, đa tạ thánh thượng." Đám người đền đáp qua đi. Vừa rồi dùng bữa, Lý Thừa Càn đám người gặp Lý Lệ Chất như thế che chở Lý Dật, thậm chí ngay cả bọn hắn phụ hoàng đều làm tốt rồi, thế là cũng không có lên tiếng nhiều chuyện, phản mà là cười dùng bữa. Ngược lại là ở lúc này, Lý Thế Dân lướt qua trong triều đại thần, phát hiện Vương Nham, Trịnh Minh Sách hai người thân ảnh cũng không tại, không khỏi trên mặt không vui địa nhìn về phía một đám thế gia đại tộc quan viên, lên tiếng đạo: "Vương Ái Khanh, Trịnh Ái Khanh hai người, sao địa hôm nay không có tới?" Vù, cơ hồ nháy mắt, trong triều tất cả mọi người nhấc lông mày, cùng nhau nhìn về phía một đám thế gia đại tộc quan viên. Cái kia từng đôi con mắt, giống như bóng đèn đồng dạng lóa mắt. Cái này, thế gia đại tộc quan viên lẫn nhau liếc nhau một cái, một người trong đó liền từ ngồi lên đứng dậy, chắp tay trả lời đạo: "Về Thánh Thượng, Vương Thông Nghị cùng Đăng Thị Lang hai người, hôm nay sáng sớm tố cáo nghỉ bệnh, hạ quan đã trải qua đi đầu bẩm báo Cao Công Công. Có đúng không?" Lý Thế Dân không tin địa chuyển mắt, nhìn về phía Cao Công Công. "Về Thánh Thượng, xác thực như thế." Cao Công Công tới gần Lý Thế Dân bên người, nhẹ giọng nói ra: "Trước đó, lão nô đã trải qua phái người xuất cung đi tra, chắc chắn qua không được bao lâu, có lẽ liền sẽ có tin tức truyền về." "Ân, vậy liền trước chờ một chút." Lý Thế Dân thuận miệng trả lời, trong lòng ngẩn người, luôn cảm giác sự tình có điểm là lạ, nhưng đến tột cùng là nơi nào không đúng, hắn nhất thời cũng không nghĩ ra. Rõ ràng hôm qua thời khắc đều vẫn là hào hào, hôm nay Vương Nham, Trịnh Minh Sách hai người liền cùng một chỗ tố cáo nghỉ bệnh. Đây là không đem hắn cái này cái hoàng đế để ở trong mắt. Đây quả thực là đối hoàng quyền miệt thị cùng khiêu khích. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân thần sắc đã kinh biến đến mức cực kỳ không vui. Rất là liền giận khí cũng không có thu liễm, trực tiếp phát ra mà đi, dọa đến phía dưới thế gia đại tộc quan viên không nhịn được toàn thân run lên. May mắn tốt hơn không bao lâu, ngoài cửa đột nhiên chạy vào một tên thị vệ, chắp tay thi lễ, bẩm báo đạo: "Thánh Thượng, mạt tướng có việc phải bẩm báo." "Giảng." Lý Thế Dân nhàn nhạt nặng lông mày, phân phó tiếng, cái này, thị vệ bật người liền làm khó, nhìn một chút ở đây bách quan. Lại gặp hôm nay chính là Lý Giật cùng công chúa quận chủ đính hôn thời gian. Hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Cũng đúng Cao Công Công mắt sắc, vừa thấy thị vệ sắc mặt không đúng, tranh thủ thời gian xin chỉ thị Lý Thế Dân một phen. Bật người chạy về phía thị vệ mà đi, nói cho bản quan trở về bẩm Thánh Thượng. Cao Công Công tới gần thị vệ, nhẹ giọng nói ra, là... Công Công, thị vệ thấy vậy, cũng sẽ không chần chờ. Bật người đem sự tình nguyên bản địa nói cho Cao Công Công. Cái này, đây là thật. Cao Công Công một mặt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào thị vệ. Hạ quan mặc kệ giấu giếm. Câu câu là thật, thị vệ trung thực địa chắp tay trả lời. Tràn đầy mặt mũi một cỗ vẻ kiên định. Hô hô. Cao Công Công thật sâu địa hít sâu mấy khẩu khí, căn dặn đạo, việc này không cần thiết cùng tiếng người trương. Biết sao? Hạ quan minh bạch. Thị vệ nghiêm túc một chút đầu. Ân. Cao Công Công cái này mới một lần nữa chỉnh ngay ngắn thân thể, vội vàng xoay người chạy về phía trên long ỷ Lý Thế Dân mà đi. Đầy triều bách quan thấy vậy, lòng hiếu kỳ cũng nhao nhao nhấc lên, cùng nhau chuyển mắt nhìn về phía Long Y, cẩn thận quan sát Lý Thế Dân sắc mặt biến hóa. Canh hai đến, về sau, yêu cơ đều viết đại chương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,